Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 45, con đường buôn bán minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor bơ liếc mắt xem xét Hứa Thục Hoa một cái, Dư Chấn Dân liền phất phất tay về phía mọi người đang vây quanh chung quanh, được rồi, đừng có đứng vây quanh đây, nên làm gì thì làm đi. Việc trong nhà kiếm được tiền đừng có mà lỡ miệng nói ra với bên ngoài, bằng không nhà ai cũng đi hái quả lồng đèn bán, đến lúc đó mấy đứa ngồi chờ mà khóc đi. Mọi người trong Dư gia lại không phải là đứa ngốc, đương nhiên sẽ không đem công việc nhà mình kiếm được tiền nói ra bên ngoài, nghe được lời Dư Chấn Dân nói, đều không ngừng gật đầu đáp ứng. Hứa Thục Hoa rửa sạch tay và mặt rồi thay đổi quần áo tiếp nhận Dư Noãn Noãn từ trong tay Trần Sảo Cầm. Sảo Cầm, con bận gì thì cứ làm đi, mẹ cùng với thằng Tư mang theo Noãn Bảo ra ngoài đi dạo. Việc bán quả đèn lồng này, con đường buôn bán minh bạch của nhà mình, mà bán cũng chạy, ngày mai hoàn toàn có thể tiếp tục đi bán. Nhưng lại không thể tự nhiên biến ra, phải có thời gian đi hái. Hứa Thục Hoa liền quyết định, hiện tại mang theo Dư Hải cùng Dư Noãn Noãn đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về thì đem quả lồng đèn hái được mang về. Dư Hải nghe vậy nhìn về phía Hứa Thục Hoa, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Hứa Thục Hoa. Mẹ con hai người không cần nhiều lời một câu, cũng đã minh bạch ý tứ lẫn nhau. Dư Hải lập tức đi lấy sọt đeo lên trên người, con cũng thuận đường đi nhặt ít củi lửa trở về. Dứt lời, Dư Hải liền đi theo sau Hứa Thục Hoa ra cửa. Dư Chấn Dân nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi, chỉ cảm thấy ruột gan cồn cào vì tò mò, nhưng cuối cùng vẫn là bị ông dùng sức đè ép xuống dưới. Hứa Thục Hoa dẫn Dư Hải đi ra cửa sau, liền hướng núi sau thôn đi. Bọn họ bên này kỳ thật thuộc về đồng bằng, cũng không có núi cao gì, gọi là núi còn không bằng gọi là những ngọn đồi liên miên phập phồng. Núi không cao cũng không có cây cối cao to gì, cơ bản đều là một ít bụi cây thấp bé, còn có một ít cây dương, cây ngô đồng, các loại cây quả dại cùng cây trúc. Trừ bỏ cái đó, xung quanh khắp nơi là cỏ dại cùng một ít cây quả dại. Quả lồng đèn chính là một trong số đó. Trong núi gà rừng thỏ hoang đều hiếm thấy, càng đừng nói đến những con dã thú lớn gì, cho nên mặc dù mặt trời đã ngả về tây, mắt thấy trời đã sắp tối, Hứa Thục Hoa cũng không chút nào lo lắng về vấn đề an toàn. Đây vẫn là lần đầu tiên Dư Noãn Noãn vào núi, tuy rằng là bị ôm vào núi, nhưng Dư Noãn Noãn vẫn cảm thấy rất mới lạ, rất hưng phấn. Chỉ tiếc vào giữa hè ở trong núi, đặc biệt là tới trạng vạng, thứ nhiều nhất chính là muỗi. Tiến vào núi không bao lâu, Dư Noãn Noãn liền cảm thấy trên cánh tay của mình bị cắn một chút. Cô vặn vẹo thân mình, Hứa Thục Hoa lập tức phát hiện không đúng, liền dùng tay đập chết con muỗi đang ghé vào tay cô hút máu. Nhìn một mảnh nhỏ màu đỏ, Hứa Thục Hoa đau lòng đến nỗi đôi môi đều đang run rẩy. Ai u Noãn Bảo của bà, cháu phải chịu tội lớn rồi. Được rồi, thằng Tư, đừng đi tiếp nữa, giờ này cũng không còn ai đâu, liền ở chỗ này đi. Dư Hải không yên tâm nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh thật sự không có người, lúc này mới từ trong túi cầm một quả lồng đèn ra. Đây là sáng sớm đã giữ lại. Dư Hải đem quả lồng đèn bẻ ra, đem thịt quả đổ xuống lòng bàn tay trắng nõn của Dư Noãn Noãn. Một màn thần kỳ lại lần nữa xuất hiện. Mặc dù cảnh tượng như vậy, Dư Hải đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thục Hoa nhưng thật ra so với Dư Hải chấn định hơn một chút, chờ nhìn quả lồng đèn trưởng thành tốt lập tức thúc giục Dư Hải. Thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên, Dư Hải lấy lại tinh thần, vội vàng đem sọt gỡ xuống, đi hái quả lồng đèn. Hứa Thục Hoa một tay ôm Dư Noãn Noãn, một tay còn lại cũng đi hái. Tốc độ tuy chậm một chút nhưng có chút ít còn hơn không? Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc sau 20 phút đem quả lồng đèn có được đều hái hết xuống. Cách chương.